Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 378, cộng thêm cả thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Siêu hay tin, ánh mắt hơi lóe lên. Trong lòng hắn tràn lên cảm giác bất an. Quân đội đại triệu này vừa khéo tới đây ngay lúc này. Cũng không báo cho hắn một câu. Rõ ràng là không muốn để hắn biết. Giang Siêu không tin là bọn họ không có ý định giở trò gì với mình. Cộng thêm cả thái độ của Hoàng đế với hắn. Đám người này còn đến đúng lúc như vậy. Giang Siêu cảm thấy đối phương có khi là đang muốn nhân cơ hội giết chết quân binh của hắn. Nếu không nhờ có khuôn mặt thám của Giang Siêu phát hiện ra thì lúc này hắn chưa hay biết gì. Khóe miệng Giang Siêu từ từ mà cong lên. Hắn đưa cho quân binh báo tin vài lá thư. Sau đó sắp xếp lại chiến thuật. Hắn rất muốn nhìn xem đám quân đại triệu này muốn làm gì. Nếu bọn họ thật sự muốn làm trò sau lưng hắn thì Giang Siêu sẽ không khách khí với bọn họ nữa. Sau khi bố trí chiến lược cho Đông Ly Sơn xong, Giang Siêu đưa mắt nhìn về phía trước của Đông Hình Quan ở không xa kia, bởi vì hắn đã dẫn quân binh xuất hiện nên lúc này những tên khiết đan quân ở trong Đông Hình Quan đã phát hiện sự có mặt của bọn họ. Giang Siêu bố trí trận địa, cho pháo binh và lôi binh tìm chỗ ẩn nấp ở phía sau. Bản thân cầm đầu 2.000 quân binh đi thẳng về phía chính diện của Đông Hình Quan. Còn thừa 3.000 quân binh, trừ pháo binh và lôi binh ra, dư lại đi tản ra hai bên. Nơi khác, Đông Ly Sơn để cho 5.000 quân của mình đóng quân giữa một khoảng đất bằng. Giang Siêu đưa chỉ thị mới cho hắn ta là ngụy trang doanh địa của 5.000 quân thành doanh địa 20.000 quân. Nam Minh Đồ và Bắc Quỳnh Phương dẫn theo 5.000 người chia nhau mai phục ở hai bên sườn. Giang Siêu muốn để Đông Ly Sơn thử ra ý đồ thật sự của 12.000 đại triệu quân kia. Nếu đại triệu quân thật lòng có ý gây rối, vậy thì 10.000 quân binh mai phục ở hai bên sẽ khiến cho bọn họ phải hối hận. Đông Ly Sơn đang sắp xếp bên này, để 12.000 đại quân của 4 chi châu đi đầu. Từ từ đi về phía bên này. Cùng lúc đó, Giang Siêu đã dẫn theo 2.000 quân binh đi đến trước Đông Hình Quan. Khiết đan quân trong Đông Hình Quan hoàn toàn không hề nhận ra bố trí của Giang Siêu. Trong Đông Hình Quan, chủ tướng lĩnh quân khiết đan tên là Tiêu Sách. Gã được coi như là một trong số ít những mãnh tướng trong tộc khiết đan. Tuy không quá có tài về mặt dụng binh, nhưng để đánh bại Đông Hình Quan này thì lại rất dễ. Là tự Đông Hình Quan mở thành quy phục. Gã hoàn toàn không mất chút sức lực nào cả. Hồ tướng quân, người có biết hơn 2.000 quân ở dưới thành là quân nào không? Bổn tướng thấy qua không ít đại triệu quân của ngươi, lại chưa từng gặp qua quân đội nào mặc quân trang như thế này. Tiêu Sách nhìn 2.000 quân binh dưới thành và Giang Siêu, trong mắt lộ ra nghỉ hoặc. Đúng rồi, ngươi có quen biết chủ tướng quân lĩnh kia không? Cách Trương.